Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trang 47. Phía trước, ở Thiên Dịch Lâu trải qua không tính. Cái kia hẳn là diễn viên. Cùng Tiêu Hàn lần đó cũng không tính. Đó là Phú Nhị Đại cùng Bần Dân đánh giá. Nguyên nhân chính là vì này trước nàng phía trước trước nay. Cũng chưa nếm thử quá. Cho nên này lần đầu tiên nếm thử. Kỳ thật rất mới lạ, loại cảm giác này nói không rõ lắm. Muốn nói huyền huyễn điểm chính là nàng cảm thấy chính mình giống như biến thành một con mèo, nàng. Tiếng hít thở càng ngày càng nhẹ, cuối cùng mỗi một lần đều trở nên rất dài. Nàng bước chân cũng nhẹ làm người không có một tia phát hiện. Lúc này phía dưới bốn người không ai ý thức được cách đó không xa trên nóc nhà trốn tránh một người. Trung Tẫn đối với Tiêu Hàn ngay từ đầu là không tưởng như thế nào để ý tới. Rốt cuộc hắn cùng Tề Đại Phu nhận thức. Vạn nhất Tề Đại Phu bởi vì hắn bằng hữu đã chết khởi cái gì không tốt tâm tư đâu. Mặt khác hắn hiện tại còn đuổi thời gian, nề hà Tiêu Hàn một lòng tìm chết. Vĩnh không ngừng nghỉ, Trung Tẫn đem Ngô Đồng Thư Sinh đặt ở một bên. Tề Đại Phu lại không bị hắn buông xuống. Này chỉ sợ là muốn ra tay ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chằm chằm Trung Tẫn tay. Đôi mắt dần dần cũng trở nên sắc bén lên. Giống như là miêu dặn dò con mồi phía trước giống nhau. Nàng mục tiêu là Trung Tẫn tay. Trung Tẫn vừa thấy chính là luyện quyền pháp. Trên tay có thật dày vết chai. Tiểu tử, có loại ngươi nói lại lần nữa. Trung Tẫn nhìn Tiêu Hàn. Hắn dần dần mang lên một tia sát khí. Tuy rằng hắn hiện tại yêu cầu đuổi thời gian, nhưng là Tề Đại Phu kia một châm điếu mệnh rất có hiệu. Sử Ngô Đồng Thư Sinh hiện tại thoạt nhìn trạng thái thế nhưng an ổn một ít, cũng cho Trung Tẫn một loại không quá sốt ruột ảo giác. Đương nhiên Tiêu Hàn quá phiền nhân cũng là nguyên nhân chi nhất. Người muốn đem Tề Đại Phu mang nào đi? Tiêu Hàn giọng khàn khàn nói, ngươi đem hắn buông xuống, sau đó ngươi ái đi đâu liền đi đâu. Tề Đại Phu một cái giật mình, hắn có điểm cảm động. Đồng thời cũng ý thức được một sự kiện, nguyên lai này anh em thông thường cái loại này thiếu tấu cảm giác không phải cố ý, mà là thiên phú a. Trung Tẫn đối với Tiêu Hàn này kiêu ngạo ngữ khí có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể nhịn. Hắn trong tay bắt đầu có chân khí tụ tập, vừa lên tay chính là sát chiêu. Hoa Hinh Nguyệt cẳng chân cơ bắp căng thẳng, liền ở Trung Tẫn sắp đối Tiêu Hàn ra tay kia một khắc. Nàng cũng đột nhiên từ nóc nhà thượng nhảy xuống trong nháy mắt. Bị khiêng Tề Đại Phu trước mắt chỉ nhìn thấy tựa như điện quang hỏa thạch một màn. Hắn mắt thường thật sự là theo không kịp cái này tốc độ. Nhưng là hắn ly đến thân cận quá, cho nên có thể thấy Trung Tẫn trên tay tựa như khai vòi nước giống nhau. Nháy mắt nhiều ra một đạo lại trường lại thâm khẩu tử. Ngang qua toàn bộ bàn tay, Trung Tẫn che lại chính mình tay. Cái kia đột nhiên vụt ra tới người một chân đá văng hắn mặt khác một bàn tay. Cách gần nhất Tề Đại Phu cảm thấy đầu mình đều đi theo chấn một chút. Phát ra nặng nề thanh âm, giây tiếp theo, hắn liền một cái ngã lộn nhào rơi xuống đất. Trung Tẫn hai tay đều bị thương, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới phát ra động tĩnh phương hướng nhìn lại, một đạo thân ảnh từ bên cạnh. Bay nhanh lược quá, sau đó ngừng lại, hắn mặt bị miếng vải đen che, thấy không rõ hắn gương mặt, chỉ nhìn thấy hắn trên tay cầm một phen bộ dáng giản dị tự nhiên đao. Mọi người đều không nhận ra. Tới Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt xuống dưới thời điểm cố ý làm điểm ngụy trang, mọi người chỉ thấy đột nhiên. Tới rồi cái kia kẻ thần bí nhìn Trung Tẫn, trong tay lưỡi đao lợi vô cùng, mặt trên liền một tia huyết cũng chưa lưu lại, Tề Đại Phu lúc ấy liền sợ ngây người. Đây là phương nào hiệp sĩ a? Chương 25 hẻm nhỏ tường đông nghiêng liên hoán từng cái hẻm nhỏ đi siêu tầm. Trung Tẫn bọn họ vốn dĩ liền không đi bao xa. Hắn tìm chỉ chốc lát liền thấy được trên mặt đất một lần nữa xuất hiện vết máu. liền theo huyết một đường tìm qua đi. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt còn đứng ở Trung Tẫn trước mặt. Phía trước nói qua, nàng cùng thân thể này còn không phải thực gián sát, cho nên đôi khi phát huy siêu thần, đôi khi tựa như mộng du, nhưng là lúc này đây nàng xuống dưới lại phát hiện toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi giống nhau, hoàn toàn không có ở thiên dịch lâu kia nửa năm qua trệ sắp cảm giác. Từ nàng từ mái nhà nhảy xuống đến nàng đao tiếp xúc đến đối phương tay, nàng giống như là luyện tập vô số biến giống nhau, thân thể tự nhiên mà vậy liền làm ra tới. Ai? Trung Tẫn mắt đỏ hơi hơi lập lòe một chút, hung hăng mà nhìn chăm chăm nàng. Hoa Vinh Nguyệt còn đắm chìm ở vừa rồi cái loại cảm giác này, thiếu chút nữa không ra tới. Nàng kinh ngạc một hồi mới nghĩ đến, chẳng lẽ là mấy ngày này cùng thân thể đã dán không sai biệt lắm. Vì cái gì? Nàng này 2 tháng đều làm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt thật sự là không nghĩ ra được này 2 tháng có cái gì đặc thù. Vận mệnh chú định, tổng cảm thấy này cùng nàng luôn là thấy dịch linh lung ký ức có quan hệ. Nhưng thứ này lại không có gì chứng cứ. Nàng cũng không thể nói bừa. Đột nhiên nhảy xuống kẻ thần bí làm ở đây mọi người đều là cả kinh. Ngay cả Tề đại phu đều là, chủ yếu Tề đại phu không biết hắn là tới làm gì, thời buổi này giang hồ trả thù người quá nhiều. Đừng nhìn người này vừa mới xem như cứu Tiêu Hàn một mạng, đã có không có đem bọn họ đưa người sống cũng không biết. Lấy này đại hán tính cách, nói không chừng người này là hắn kẻ thù. Trên đường gặp liền vừa lúc lại đây, chờ một lát đem hắn kẻ thù giải quyết. Nói không chừng còn sẽ đem ở đây tất cả mọi người diệt khẩu. Trung Tẫn cũng hơi trở nên lý trí lên. Hỗn độn đại não rốt cuộc bình tĩnh một chút. Hắn nghĩ vừa mới cái kia động tác, này động tác luôn có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra này kẻ thần bí đến tột cùng là ai. Hắn không vội vã tiến lên đi, mà là đối với nơi xa người liền ôm quyền nói: huynh đệ, người ta không oán không thù, ta cũng không quen biết ngươi, có không hành cái phương tiện. Hắn nói xong thấy bên kia kẻ thần bí vẫn không nhúc nhích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người đem Tề đại phu cùng Ngô đồng thư sinh khiêng lên, chuẩn bị buông tha Tiêu Hàn. Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh rời đi. Chờ một chút, cách đó không xa cái kia kẻ thần bí nói: đi có thể, đem mặt khác 2 người lưu lại. Giang Liên Hoán đuổi tới giao lộ thời điểm cũng không có lập tức động. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi đó đã đứng một người khác. Người này thoạt nhìn khí thế rất lợi hại, hắn cảm thấy người này hình như là cái nhận thức người. Lại hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng giờ này khắc này hắn lại chưa tiến vào, mà là hứng thú dạt dào đứng ở giao lộ nhìn lén. Hết chương.